Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 17, Tần Vân xuất thủ. Đạo gia Phật môn Thiên Đình bên này một đám đại năng già, vừa tức vừa gấp, có thể vị này Vạn Ma Chi Vương, ba tuần, hoàn toàn chính xác thật đáng sợ. Ba tuần, ta cũng phải nhìn một cái ngươi có bản lĩnh gì. Dương Tiễn gầm thét một tiếng, nắm lấy tam tiêm lưỡng nhận thương liền muốn giết ra ngoài. Đừng nóng vội, Tổ Long lại đưa tay ngăn cản. Dương Tiễn nhìn về phía hắn. Tổ Long, ba tuần còn không làm gì được ta. Người ta cùng là tu luyện nhục thân thành thánh nhất mạch. Ta biết ngươi thủ đoạn, có thể ngươi cuối cùng đột phá đến đại đạo viên mãn không lâu. Tổ Long nói ra. Lần này quan hệ đến toàn bộ tam giới thuộc về ba tuần, Trúc Dung bọn hắn cũng sẽ không thật quy củ cùng ngươi một đối một công bằng giao thủ. Nắm lấy cơ hội, bọn hắn liền sẽ hạ độc thủ. Bọn hắn đều là tu hành đã lâu nửa bước thiên đạo cảnh. Nếu là liên thủ ám toán ngươi, chúng ta sợ cũng không kịp cứu ngươi. Dương Tiễn do dự một chút, Tổ Long nói không sai. Nhục thân thành thánh nhất mạch chiến lực cực mạnh, bảo mệnh cũng lợi hại, nhưng nếu là Trúc Dung, Trúc Long cũng hạ độc thủ, hắn thật không có một chút chắc chắn nào, để cho ta đi trước thử một chút thủ đoạn của bọn hắn. Tổ Long cười nói, vừa nhìn về phía một bên Tần Vân huynh, còn xin chiếu khán một hai, được, Tần Vân gật đầu, hô. Tổ Long bay thẳng ra Yên Vũ trận, đứng giữa không trung nhìn xem ba tuần bọn hắn một đám tồn tại cổ lão. Cười ha ha nói, ba tuần, ta cũng không khi dễ ngươi. Một đối một, ta nhìn ngươi có mấy phần thủ đoạn. Hừ, ba tuần hừ lạnh một tiếng, nồng đậm thất tình lục dục chi khí. Không có Yên Vũ trận cản trở, hoàn toàn xâm nhập Tổ Long thân thể. Tổ Long tại trong toàn bộ tam giới đại năng, luận tu tâm cũng là xếp tại hàng đầu. Thất tình lục dục chi khí, cũng chỉ là để hắn phân ra ba thành suy nghĩ đi ngăn cản. Nhục thân thành thánh nhất mạch đều là cận chiến. Chỉ cần bộ phận suy nghĩ cũng đủ để phát huy ra bộ thân thể này tất cả thực lực. Người cái này thất tình lục dục chi khí, chỉ có thể dọa một chút những tiểu tử kia. Tổ Long cười nói, đi, ba tuần bên ngoài thân có từng đạo phân thân bay ra. Thất tình phân thân, lục dục phân thân, trọn vẹn 13 cái phân thân dung hợp là một thể. Hóa thành một tên hất lên màu đỏ khôi giáp chiến sĩ sáu tay. Đây là ta thất tình lục dục phân thân. Lần thứ nhất đối địch, ngươi lại thử một chút uy lực. Ba tuần có chút tự tin. Tần Vân. Dương Tiễn, Khổng Tuyên bọn hắn đều xa xa nhìn xem. Khổng Tuyên càng là nói ra, quá khứ ba tuần, ngưng luyện ra lục dục phân thân, dục vọng ẩn chứa lực lượng cực mạnh, tham lam, sắc dục, tình dục, dục vọng cầu sinh, dục vọng hưởng lạc, dục vọng tâm ý, rất nhiều phân thân đều có lực lượng cực mạnh. Hội tụ một thể, lấy lực lượng lấy xương. Bây giờ lại nhiều thất tình phân thân, tất cả đều hội tụ một thể, thực lực sợ là càng mạnh, có thể khống chế thất tình lục dục, lại có phần thiện cận chiến, cái này ba tuần hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn. Tần Vân gật đầu, ầm ầm, nơi xa giữa không trung, Tổ Long đã thân thể hơi biến hóa, hóa thành chân thân, một đầu to lớn thần long uốn lượn tại trong trời cao. Đối mặt tên kia hất lên khôi giáp chiến sĩ sáu tay. Thất tình lục dục phân thân. Thần long du động đồng thời. Vẫy đuôi một cái. Liền làm cho thiên địa băng liệt. Uy thế khủng bố quét sạch hướng chiến sĩ sáu tay kia. Bịch một tiếng. Chiến sĩ sáu tay vậy mà ngạnh kháng chủ. Chỉ là hơi lui lại một chút. Thần long du động. Lợi chảo chộp tới. Chảo pháp nhìn như trực tiếp. Lại là tinh diệu không gì sánh được. Chính là chút phổ thông đại đạo viên mãn đối mặt một chảo cũng chỉ có thể đào mệnh. không dám ngạnh kháng. Hừ, thế nhưng là chiến sĩ sáu tay này lại là không e ngại. Hắn mỗi một cánh tay nắm giữ một kiện binh khí, theo thứ tự là đao, kiếm, chùy, rìu, roi, thương, trong lúc nhất thời có thể là chùy rìu giận nện nộ phách, có thể là đao kiếm tinh diệu ngăn cản, vậy mà hoàn toàn ngăn lại, rầm rầm rầm, song phương chém giết cùng một chỗ, thất tình lục dục phân thân lực lớn vô cùng, cận chiến kỹ nghệ cũng lợi hại, mà Tổ Long thì là tam giới trong cận chiến số 1 số 2. Vậy mà tương xứng, Trúc Dung Thần Vương thấy thế khẽ nhíu mày. Ba tuần, ngươi có trận pháp chi lợi, càng có thể điều động thiên địa chi lực, cũng chỉ là cùng hắn đấu cái tương xứng. Ba tuần sắc mặt cũng khó coi, hắn cũng không nghĩ tới. Hắn tự tin không gì sánh được, thất tình lục dục phân thân, lần đầu xuất thủ. Càng chiếm cứ trận pháp, thiên địa chi lực ưu thế vậy mà đều không có thể thu được thắng. Đạo tổ bọn hắn ở thời điểm đầu này lão long điệu thấp vô cùng, chỉ là không nghĩ tới vậy mà đều tu hành đến cảnh giới như thế. Ba tuần trịnh trọng nói, dù sao cũng là thiên đạo cảnh phía dưới nhục thân mạnh nhất. Trúc Long lại là thản nhiên nói, ba tuần sắc mặt càng thêm âm trầm. Ta vốn cho là hắn không có thiên địa chi lực điều động, chỉ có thể phát huy đỉnh phong lúc năm thành thực lực. Ta có thể đánh bại hắn, hay là xem nhẹ hắn, ta đến giúp ngươi một trợ. Trúc Long nói ra, hoa có kỳ dị ba động trong nháy mắt xâm nhập bốn phương tám hướng. Những ba động này vờn quanh dưới, làm cho ngay tại chém giết Tổ Long, chỉ cảm thấy phảng phất lâm vào vũng bùn. Phảng phất vô hình dây thừng tại buộc hắn, hắn muốn chống cự, dây thừng này lại không đụng tới sờ không được, tựa như là phàm nhân từ lục địa rơi vào trong nước. Chỉ cảm thấy rất khó chịu, đây là cái gì lĩnh vực? Tổ Long sắc mặt thay đổi, tại lĩnh vực quỷ dị này dưới, cường hoành như hắn chỉ có thể phát huy ra 5/6 thực lực, thật đúng là hạ độc thủ. Xa xa Dương Tiễn biến sắc, lĩnh vực, Khổng Tuyên nhướng mày, lập tức phóng xuất ra ngũ sắc thần quang lĩnh vực, ngũ sắc thần quang lĩnh vực thả ra ngoài, đụng chạm lấy ba động lĩnh vực kỳ dị kia, lại hoàn toàn bị áp chế. Cái này tam giới, lại có lĩnh vực mạnh hơn ta. Khổng Tuyên chấn kinh, xa xa nam tử áo bào tím âm lãnh, Trúc Long giống như cười mà không phải cười liếc mắt Khổng Tuyên. Ở trong mắt Trúc Long, Khổng Tuyên cũng chỉ là một tiểu bối thôi. Hắn ở trong hỗn độn tung hoành thời điểm, Khổng Tuyên còn chưa ra đời đâu. Rầm rầm rầm, vốn là không cách nào điều động thiên địa chi lực, lại bị Trúc Long lĩnh vực áp chế thực lực. Tổ Long giờ phút này hoàn toàn bị cái kia thất tình lục dục phân thân đè đánh. Tổ Long huynh, cẩn thận, Tần Vân lập tức mở rộng yên vũ trận phạm vi. Tổ Long nhục thân cũng cường hoành, chống được thất tình lục dục phân thân hơn 10 chiêu cũng chỉ là một chút rất nhỏ thương. Đi theo vọt tới, liền trở lại trong yên vũ trận. Cái này Trúc Long lĩnh vực, so với lần trước mạnh hơn nhiều. Tổ Long có chút chật vật trốn về. Đối với Tần Vân, Dương Tiễn các loại một đám các đại năng nói ra, cường giả đại đạo viên mãn, tại cái này Trúc Long lĩnh vực bên dưới sợ chỉ có thể phát huy 3/4 thành thực lực. Nếu là đỉnh tiêm đại năng, phổ thông đại năng, đều chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Lợi hại như vậy, Di Lặc bọn hắn giật mình nói. Rất lợi hại, Tổ Long trịnh trọng nói. Ta có thể cảm giác được. Lĩnh vực của hắn đem âm dương đại đạo cùng tứ quý luân chuyển đại đạo hoàn mỹ hòa làm một thể. Lĩnh vực chẳng những ảnh hưởng hư không, càng ảnh hưởng đến thời gian. Bị lĩnh vực này áp chế rất khó thụ, ảnh hưởng không gian cùng thời gian. Rất nhiều các đại năng kinh hãi, đáng sợ như vậy lĩnh vực, để bọn hắn kinh hãi. Nếu như là ở bên ngoài, có thể điều động thiên địa chi lực, cho dù lọt vào lĩnh vực áp chế, ta cũng có thể cùng ba tuần đấu một trận. Tổ Long nói ra, nhưng tại ma đạo đại thế giới, ta không có cách. Tần Vân, chúng ta tại trong đại thế giới này hay là quá bị thua thiệt. Bọn hắn chiếm cứ địa lợi ưu thế, thực sự không có cách. Chúng ta trước hết lui ra ngoài đi. Ở đây từng cái đều nhìn về Tần Vân. Phe mình chỉ có hai vị nửa bước thiên đạo cảnh. Tổ Long đấu không lại đối phương, liền chỉ còn Tần Kiếm Tiên. Ta cái này thất tình lục dục phân thân ngay tại nơi này. Các ngươi bọn này đạo gia Phật môn thiên đình các đại năng, ngay cả ta bộ phân thân này đều không hàng phục được. Còn thống trị tam giới. Ba Tuần cười. Ba Tuần, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Tần Vân mở miệng. Ô, Tần Kiếm Tiên. Ba Tuần nhẹ giọng cười. Tổ Long không làm gì được ta. Các ngươi bên này cũng chỉ còn lại ngươi Tần Kiếm Tiên. Ngươi cứ tới. Đừng nói một chiêu, chính là ngàn chiêu, vạn chiêu, ta đều chịu được. Tần Vân khẽ gật đầu, một cái ý niệm trong đầu, chỉ gặp trong Yên Vũ trận có vô số kiếm quang bay lên. Bay ra Yên Vũ trận, hội tụ thành một đạo kinh khủng kiếm quang phong bạo, nhìn như là có chút loạn kiếm quang phong bạo, nhưng trên thực tế vô số kiếm quang đều là có trật tự. Mỗi một đạo kiếm quang đều là trận pháp một bộ phận. Vô số kiếm quang hội tụ, tạo thành một tòa lưu động kiếm trận, đem âm dương đại đạo, tam tài đại đạo thậm chí bàn cổ trong huyết mạch bộ phận ảo diệu đều dung nhập trong đó. Kiếm quang này phong bảo vừa hình thành, liền để đại thế giới vách tường rung động phá toái. Uy lực này, Ba Tuần, Trúc Long, Trúc Dung cùng sau lưng 16 vị đại đạo viên mãn đều biến sắc. Kiếm quang này phong bảo vẻn vẹn hội tụ giống như này khủng bố. Chấn, Trúc Long thi triển lĩnh vực, cố gắng đi áp chế. Có thể kiếm quang này phong bảo, quá cuồng bạo, Trúc Long lĩnh vực cũng chỉ là ảnh hưởng một chút uy năng. Ta ngược lại muốn xem rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ba Tuần thất tình lục dục phân thân nhưng không có tránh, hắn có trận pháp gia trì, lại có thiên địa chi lực ưu thế, càng có Trúc Long lĩnh vực tương trợ. Nếu như cái này còn muốn tránh, vậy hắn Ba Tuần liền không có mặt. Phá, chiến sĩ sáu tay hất lên màu đỏ khôi giáp kia, chính diện nghênh tiếp, kiếm quang phong bạo lại ầm ầm mà tới, vừa mới va chạm. Tại kinh khủng kiếm quang phong bạo dưới, chiến sĩ sáu tay kia trong nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ. Kiếm quang phong bạo tiếp tục lấy uy thế khủng bố quét về phía Ba Tuần. Trúc Dung, Trúc Long cùng với khác 16 vị cường giả đại đạo viên mãn, một chiêu đều không có ngăn trở. Trúc Dung bọn hắn từng cái kinh trụ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.